Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, sinh khí. Lại nói, này lại bọn hắn đã chuẩn bị đối băng vũ căn cứ ra tay. Như vậy thì tương đương với một cái nhấc tay. Lạc Giật nhìn Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu, nói một tiếng tốt, này lại trời đã mịt mờ hắc. Lạc Nhạn lấy ra bánh mì cùng bánh gato, cùng Lê Tử bọn hắn bắt đầu ăn. Chỉ có ăn đồ vật mới có khí lực động thủ. Hơn nữa, nàng này lại không phải một người, tự nhiên muốn ăn được một điểm. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lập tức cầm lên trước đó liền thu đến bên trong canh nóng. Một người một bát, bắt đầu ăn. Cái này Tử Ngọc liền là có cái này chỗ tốt. Phóng đi vào thời điểm là nóng hổi, lấy ra vẫn là nóng hổi. Cho nên ở lúc kia, Lạc Nhạn liền cố ý làm nhiều. Phóng tới bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Liền giống bây giờ, liền là cái kia bất cứ tình huống nào. Cái này bên ngoài băng tuyết rơi thẳng lạnh, mà bên trong lại là tràn đầy ấm áp. Ba người ngồi ở cùng một chỗ, khắp khuôn mặt là sướng ý. Tỷ tỷ, quả nhiên đi theo ngươi là được rồi. Ngươi liền là run rồi mèo. Cái gì cũng có. Lê Tử thỏa mãn hít một tiếng, đưa tay sờ sờ bụng, cảm giác có chút ăn quá no. Lạc Nhạn cười khẽ, để tay ở trên bụng. Này lại bên trong rất ấm áp, mà Tử Ngọc đã chui được trong bụng. Trong lòng như nhũn ra, nhìn xem đã hắc xuống tới thiên, nên xuất phát. Lê Tử lúc này mới giật mình, trên mặt mang theo ngưng trọng, mắt nhìn bên ngoài, trên mặt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Thật sự là, cơm nước no nê làm sao cũng phải nghĩ một chút cái kia. Này lại chỉ có thể giết người. Nói xong, thở dài một cái, nhìn thấy Lê Tử như vậy, Lạc Nhạn phốc một tiếng bật cười. Ngược lại là Lạc Giật, mặt kia không nói ra được hắc. Người ngoại trừ những này bên ngoài, còn biết làm gì? Đương nhiên, Lê Tử tràn đầy lên án, khóe miệng hơi vểnh, ta sẽ có thể nhiều, giống như là sống phóng túng. Không gì không biết, Lạc Nhạn cười khẽ, cũng không phải bởi vì Lê Tử mà nói, mà là này lại Lạc Giật sắc mặt, cái kia thật đúng là không nói ra được vui cảm giác. Bất quá cười một hồi, con mắt nhìn về phía bên ngoài, ở chạm tới cái kia dần dần hắc xuống tới thiên, cùng bên ngoài người sau, lộ ra ngưng trọng, quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ. Nơi này ngoại trừ hỏa chi bên ngoài, liền không có cái gì chiếu sáng. Hơn nữa những này hỏa, rõ ràng không sáng, bởi vì đây là đặt ở bên ngoài. Này lại bị tuyết vừa để xuống, rất dễ dàng liền dập tắt. Nhưng là cái này hỏa hệ dị năng không nhiều. Nếu như muốn một mực kéo dài hỏa diễm, cũng là không làm được. Bởi như vậy, cũng liền không có biện pháp. Đương nhiên, này lại bên ngoài người, ngoại trừ ám bên ngoài, cũng là cóng đến muốn chết muốn chết. Cái khác không nói người, liền nói những cái kia sĩ binh, bọn hắn năng lực tố chất mạnh hơn, sợ là cũng sẽ chịu đựng không nổi cái này băng lãnh đi. Tỷ tỷ, ta trước tiên ra ngoài. Lê Tử nhìn Lạc Nhạn một cái, hé miệng, đầu dò xét ra ngoài, hướng bên ngoài đi đến. Mà theo nàng đi ra, Lạc Nhạn lông mày cũng đã nhíu chặt. Nàng căn bản không kịp nói cái gì, Lê Tử liền đi ra. Mà cơ hồ ở Lê Tử đi ra ngoài thời điểm, bốn phía sĩ binh đã phát giác, trong tay thương, súng. Đối với Lê Tử, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Cái kia, ta chỉ là lâm thời có chút việc, muốn đi tìm băng vũ lão đại. Lê Tử âm thanh ỏn ẻn, có chút nũng nịu ý vị, thanh âm này dễ nghe, ngược lại để những cái kia sĩ binh sắc mặt tốt một chút. Tuy nhiên này lại hỏa diễm không sáng, nhưng là có thể nhìn thấy Lê Tử tướng mạo, có lẽ là cái này mông lung mỹ, mới càng thêm hấp dẫn người, nhượng những này sĩ binh thân thể trong nháy mắt có chút nóng hồ. Cái kia trên người băng lãnh, cũng giống như là bị vuốt lên rất nhiều. Cái này lớn ban đêm, tìm ôn băng vũ làm cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Lê Tử âm thanh hơi dừng. Con mắt nhìn về phía cái kia sĩ binh, lúc này mới từng bước một đi đến trước người hắn. liền là một chút xíu việc gấp. Ngươi liền dàn xếp một cái đi. Lê Tử âm thanh kéo dài, tràn đầy nịnh nọt. Nghe được Lạc Giật sắc mặt cũng thay đổi, nhịn không được mài răng. Đặc biệt là này lại Lê Tử dùng như thế ánh mắt nhìn xem sĩ binh, càng làm cho Lạc Giật muốn ra ngoài diệt cái kia sĩ binh. Trong lòng buồn bực, trong tay đã ngưng tụ hỏa diễm. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại Lạc Nhạn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Lạc Giật là thích Lê Tử. Nhìn cái này lang có tình ý muội cố ý, Lê Tử cái này chị dâu, nàng thật đúng là chỉ có thể nhận. Nhưng là đúng so với người khác, Lê Tử nàng vẫn là càng có thể tiếp nhận. Trong này người tâm tư bách truyền, bên ngoài Lê Tử cũng là bực bội. Nàng miệng khẽ mím môi, mang theo ủy khuất, không được sao? Nói xong, tay đã bỏ vào sĩ binh trên quần áo. Người đến là nói một chút là chuyện gì? Lê Tử hé miệng, con mắt chớp lên, lúc này mới giảm thấp xuống âm thanh nói ra. Ta có băng vũ lão đại hài tử. Nói xong vội vàng mang theo kinh hoàng con mắt nhìn xem cái kia sĩ binh, ngươi tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Nếu không Lam Tiếu Tiếu khẳng định sẽ giết ta. Cái kia sĩ binh thân thể hơi ngừng lại, nhìn xem Lê Tử trong mắt tràn đầy không dám tin. Lê Tử không ngừng cố gắng nói ra. Ta cũng là nghe nói, ban đêm thời điểm, Lam Tiếu Tiếu không có ở băng vũ lão đại bên người, cho nên mới muốn ở cái này thời điểm đi tìm băng vũ lão đại. Dù sao đứa nhỏ này, làm sao cũng là hắn cốt nhục. Nói đến phần sau, Lê Tử đã thẹn thùng, cúi đầu, không dám nhìn tới sĩ binh. Cái kia sĩ binh lại là lộ ra nhưng, trong lòng một chút do dự. Dù sao nơi này là băng vũ căn cứ, dù là bọn hắn dừng lại đứng ở chỗ này, nhưng là nếu như chọc đối phương không cao hứng, cùng Lâm tướng quân nói, đến thời điểm bọn hắn có thể liền là chịu không nổi. Dù sao Lâm tướng quân làm người, bọn hắn vẫn là rõ ràng. Ôm nghĩ như vậy pháp, cái kia sĩ binh gật đầu. Ta dẫn ngươi đi đi. Cảm ơn ngươi. Lê Tử khắp khuôn mặt là tiếu dung, đối với sĩ binh gật gật đầu. Mà bốn phía người thấy cảnh này, tự nhiên là không có để ý, chỉ là vẫn như cũ đứng ở trên cương vị. Bất quá rõ ràng là buông lỏng cảnh giác. Lê Tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Chờ đến cái kia sĩ binh quay người thời điểm, trong mắt lóe lên tàn khốc, động tác nhanh chóng đánh vào sĩ binh trên đầu. Nhìn xem hắn thân thể trong nháy mắt choáng váng, lộ ra cười yếu ớt. Mà đứng tại một bên mấy cái sĩ binh, ở Lê Tử động thủ thời điểm, có chút dừng lại. Mà Lê Tử không có dừng lại, vung tay lên, sợi đằng từ mặt đất nhanh chóng duỗi ra, đâm xuyên qua bọn hắn thân thể. Bất quá là thời gian nháy mắt, cái kia mấy cái sĩ binh thân thể đã ngã trên mặt đất. Lê Tử hé miệng, nhìn xem bốn phía, sau đó tay khẽ động, đem những thi thể này chuyển trở về nhà bên trong. Chờ đến bọn hắn tiến nhập trong phòng về sau, lúc này mới đối lấy Lạc Nhạn nháy nháy mắt, tràn đầy đắc ý. Chỉ là cái kia đắc ý biểu lộ, ở chạm tới Lạc Giật thời điểm, trong nháy mắt vỡ vụn, nụ cười kia tràn đầy quái dị, ngây ngốc nhìn xem Lạc Giật. Lạc Giật mặt rất tối, cái kia ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn xem nàng. Nhìn ra Lê Tử nhịp tim có chút gia tốc, thân thể vô ý thức núp ở Lạc Nhạn sau lưng, giảm thấp xuống âm thanh nói ra. Tỷ tỷ, ta làm sao cảm giác Lạc Giật ca ca tức giận? Đâu chỉ tức giận, này lại Lạc Giật là liền giết chết nàng tâm đều có. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.